Ở bên đây Doãn Tư Thần đang tận lực dùng Mỹ Nam Kế quyến rũ Hề Hề, thì bên kia Tưởng Giật Hải đang cẩn thận xem lại sổ sách ghi chép của người quản lý trang viên. Mỗi một chậu cây, chậu hoa trong trang viên này đều có lịch sử ghi chép rõ ràng. Bao nhiêu chậu được vận chuyển ra ngoài, bao nhiêu chậu được lấy về từ cánh đồng hoa đều được đăng ký lại trong sổ sách một cách tỉ mỉ. Tưởng Giật Hải xem rất nhanh nhưng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Vừa xem vừa gật gật đầu, nói: xem ra số lượng hoa chuẩn bị cho ngày đại thọ của lão phu nhân đã đủ rồi. Nếu có phát sinh thêm thì cứ lấy từ cánh đồng hoa về là được. Người quản lý cung kính nói: Tưởng thiếu gia, số lượng hoa này nên bố trí trước vài ngày đúng không? Có một vài loài hoa rất quý giá và cần chăm sóc đặc biệt, xử lý cẩn thận hơn so với những loài hoa thông thường khác. Điều này thì ngài là người hiểu rõ nhất rồi. Nhưng lão phu nhân vốn thích an tĩnh. Chúng tôi chỉ sợ nếu quá nhiều người lui tới Doãn gia để chuẩn bị trưng bày hoa sẽ làm kinh động đến lão phu nhân và phu nhân. Gương mặt Tuấn Giật thoáng qua ý cười, tự như hiểu ý đối phương. Đừng lo lắng, tôi sẽ sắp xếp. Không cần phải qua một lần quá nhiều người, có thể chia thành từng nhóm nhỏ tiến hành. Lão phu nhân có thói quen dậy sớm, vậy thì buổi sáng mọi người cần phải đi sớm hơn một chút là được. Vâng, vâng, vâng. Quản lý lập tức trả lời. Vậy còn danh sách các loài hoa dùng cho bữa tiệc lần này thì ngài có muốn quyết định ngay luôn không? Tầm mắt Tưởng Giật Hải hướng về phía vườn hoa mênh mông bên ngoài, nơi Hề Hề và Doãn Tư Thần đang đứng cạnh nhau. Ánh mắt anh thoáng run rẩy, ngay sau đó rũ mắt che giấu cảm xúc, nhẹ nhàng nói: không vội, từ từ xem ý của em họ tôi và Hề Hề như thế nào đã. Lúc này có một tiếng gõ cửa, một người tiến vào mang theo một bộ trà cụ, bắt đầu ngồi xuống pha trà. Tưởng Giật Hải chăm chú xem sổ sách nên không ngẩng đầu xem là ai. Chính vì vậy, anh không hề phát hiện người phụ nữ đang pha trà kia giấu khuôn mặt dưới mũ, nhìn trộm anh rất lâu. Tiểu Tưởng, cô ở đây phục vụ trà nước cho Tưởng thiếu gia, tôi đi một lát sẽ trở lại ngay. Quản lý dặn dò người phụ nữ kia, sau đó vội vàng đứng lên và nói: Tưởng thiếu gia, tôi sẽ đi lấy danh sách các loài hoa quý đến cho ngài xem. Hoa được bày biện cho lễ đại thọ đều có giá 100 vạn trở lên, cho nên tôi đã bố trí riêng trong một nhà kính khác. Được, ông đi đi. Tưởng Giật Hải gật gật đầu, không chú ý cho lắm. Trong phòng chỉ còn lại Tưởng Giật Hải và người phụ nữ đang pha trà. Chốc lát sau thì toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi hương nhẹ nhẹ của trà. Bỗng dưng không biết Tưởng Giật Hải nhớ đến chuyện gì. Đáy mắt anh thoáng qua nụ cười nhẹ nhàng. Anh đặt cuốn sổ trong tay xuống bàn, quay người bước tới cửa sổ nhìn ra vườn hoa bát ngát bên ngoài. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu giống như hai cái bánh bao tròn lẳn. Hai cậu nhóc đang lăn lộn thích thú chơi đùa giữa cánh đồng hoa cúc nhỏ. Các bông cúc nhỏ này đều do bàn tay con người dùng phương pháp kỹ thuật hiện đại để thúc đẩy quá trình phát triển. Vì tính chất mềm mịn nên được đặc biệt chuyên dùng làm ruột gối. Hoa nở sẽ được ngắt và đem hong khô bằng cách phơi nắng. Hai bánh bao nhỏ nghe thấy các bông cúc này được dùng làm ruột gối thì vui vẻ nằm lăn qua lăn lại. Tưởng Giật Hải nhìn hai cậu nhóc chơi đùa, còn tưởng người phụ nữ đang pha trà kia cũng ngây ngốc nhìn anh. Cô ta đeo khẩu trang và đội một cái mũ lưỡi chai, toàn bộ gương mặt đều bị che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt si mê quyến luyến, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Cô ta rất muốn bước đến để tương phùng, nhưng không thể. Doãn Tư Thần đang ở bên ngoài, cô ta không dám mạo hiểm. Tưởng Giật Hải thu tầm mắt lại, vừa quay đầu thì thấy người phía sau đang ngơ ngác nhìn anh. Có vẻ như cô ta không nghĩ anh sẽ đột ngột quay lại, lập tức hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú đó. Chính vì gia tộc và cả địa vị của mình, nên từ nhỏ đến lớn đã có không ít tâm hồn thiếu nữ siêu lòng mến mộ anh. Vì vậy, người phụ nữ trước mắt nhìn anh bằng ánh mắt mê muội cũng không phải là kỳ quái. Chỉ là Tưởng Giật Hải đã quá xem nhẹ tình huống lúc này. Bởi vì trong mắt đối phương, ngoại trừ sự ái mộ ra, vẫn còn một cảm xúc khác. Chính là dã tâm độc chiếm. Tưởng thiếu gia, mời dùng trà. Người phụ nữ đè thấp thanh âm, tựa như cố tình điều chỉnh lại giọng nói của mình. Tưởng Giật Hải tỏ thái độ xa cách, đưa tay nhận lấy tách trà. Người phụ nữ kia lại dùng đôi mắt tham lam nhìn khuôn mặt của anh, không nén được xúc động mà nói. Tưởng thiếu gia, năm nay đã hơn 30 tuổi, vì sao còn chưa lập gia đình? Tưởng Giật Hải tức khắc nhướng mày. Chỉ là một người phụ nữ xa lạ mà dám thẳng thừng dò hỏi vấn đề riêng tư của anh. Đúng là không biết sống chết. Anh đặt tách trà trong tay thật mạnh xuống bàn, quay người rời khỏi phòng. Đối với loại phụ nữ tập mạch quá nhiều về đời tư của người khác, đơn giản anh chọn cách tránh đi. Nhìn bóng dáng đĩnh bạt rời khỏi phòng, thân thể người phụ nữ đeo khẩu trang rung động. Hiển nhiên cô ta muốn bước tới giữ chặt anh, nhưng lại từ sờ lên khuôn mặt của mình mà dằn lòng kiềm chế. Cô ta không thể dùng thân phận trước kia mà xuất hiện trước mặt anh. Nếu không, cô ta sẽ chết rất thảm. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, cô ta từ từ tháo bỏ khẩu trang xuống. Nếu Tưởng Giật Hải còn ở đây, hẳn anh sẽ bị chấn động kinh hoàng. Bởi vì người phụ nữ này không phải ai khác xa lạ, mà chính là người đã hạ dược hãm hại Hề Hề 3 năm trước đây, Tưởng Huy Âm. Năm đó, Tưởng Huy Âm nghe theo lời người đàn ông lạ mặt bày mưu tính kế, lợi dụng sự mềm lòng của Tưởng phu nhân để trà trộn vào bệnh viện, gây ra cảnh náo loạn. Sau cùng lại dùng số tiền mà Tưởng phu nhân cho cô ta để rời khỏi Trung Quốc. Việc đầu tiên cô ta làm khi ra nước ngoài là phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên đổi họ và sống một cuộc đời khác. Cô ta tìm được một công việc tạm ổn. Lúc mọi chuyện tưởng như đã yên bình, không còn ai truy cứu thì bỗng nhiên cô ta bị sa thải. Mặc kệ nộp đơn xin việc ở bất kỳ đâu, cũng không có công ty nào chịu nhận. Đến thời điểm đó thì Tưởng Huy Âm mới thật sự chật vật. Doãn Tư Thần không phải là tha cho cô ta, mà chỉ là muốn cô ta chết dần chết mòn. Đây là muốn bức cô ta tới đường cùng, sống không bằng chết. Thế lực của Doãn gia có khắp nơi trên châu Phi, châu Âu và cả vùng Trung Đông. Cô ta muốn tìm một công việc yên ổn thì quả thật khó hơn lên trời. Số tiền ít ỏi còn lại đã đến ngày xài hết, cuối cùng phải quay lại nghề cũ, dùng thân xác để kiếm tiền. Nhưng chính vì cô ta là một người gốc châu Á, không phải người có quốc tịch châu Âu, nên không bao lâu sau khi bị buộc tội nhập cư bất hợp pháp và phải trở về Trung Quốc. Từ đó đến nay, cô ta sống mai danh ẩn tích ở những khu phố ổ chuột. Khoảng thời gian 3 năm qua, cuộc sống của cô ta chính là một con chuột cùng đường. Ngày ngủ chui rúc, đêm mò ra kiếm ăn, chỉ là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Cô ta không thể chắc chắn được Doãn Tư Thần đã biết cô ta bị buộc về nước vì tội nhập cư trái phép hay chưa. Mỗi một ngày cô ta đều sống trong nơm nớp lo sợ, bởi vì đây là thành phố Nờ, là địa bàn của Doãn gia và Tưởng gia. Cô ta sống được ngày hôm nay lại chẳng biết ngày mai sẽ trôi dạt về phương nào. Mỗi một ngày đều như cái xác không hồn. Lắm lúc mơ màng nghĩ về quá khứ hoa lệ của một Tưởng gia đại tiểu thư cao cao tại thượng, sống trong nhung lụa. Một quá khứ êm đẹp, hạnh phúc. Thậm chí có lần không nhịn được, cô ta đã kể cho các cô bạn cùng ngành nghề tâm sự về một thời là Tưởng gia đại tiểu thư, khoe khoang những gì cô ta từng có. Chỉ tiếc là bọn họ đều khẽ cười chế giễu, không ai tin lời cô ta nói cả. Những người đó nói rất đúng, nếu thật sự là Tưởng gia đại tiểu thư thì sao lại lưu lạc đến mức bán lấy thân thể để kiếm ăn hàng ngày. Mỗi lần đối diện với câu hỏi đó, Tưởng Huy Âm liền trầm mặc. Cô ta không ngừng tuyệt vọng rồi lại hy vọng, một vòng luẩn quẩn mãi không dứt. Nếu Tưởng Giật Hải chưa kết hôn, có phải cô ta vẫn còn cơ hội? Khi cô ta nghe tin Tưởng Giật Hải muốn đến trang viên phía nam thành phố để chọn hoa cho lễ đại thọ của Doãn lão phu nhân, thì cô ta đã lấy hết tiền ra mua chuộc người làm công nơi này để đổi cho cô ta được đi làm ở đây một ngày. Chính là vì muốn gặp Tưởng Giật Hải một lần. Nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ đến, Tưởng Giật Hải chẳng hề để tâm mà lập tức quay đi. Việc này làm cho Tưởng Huy Âm cực kỳ nhụt chí, cảm giác thất bại lần nữa đánh gục cô ta. Bất quá nghĩ đến gương mặt tuấn lãng của Tưởng Giật Hải thì cô ta vẫn kiên trì, không từ bỏ. Chỉ là phải làm sao để anh chịu nhìn đến cô ta đây. Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi khuôn mặt. Nếu gặp lại thì chắc chắn anh không thể nhận ra. muốn nắm lấy trái tim của Tưởng Giật Hải thì nhất định phải có vẻ ngoài giống như người phụ nữ anh yêu thương. Chính vì vậy, cô ta đã vứt bỏ khuôn mặt của chính mình mà lựa chọn phẫu thuật để có được khuôn mặt của Vân Nặc. Dĩ nhiên, Tưởng Huy Âm không thể biết được một điều. Dù cô ta có khuôn mặt của Vân Nặc cũng vô dụng. Năm xưa, Tưởng Giật Hải bị thu hút không chỉ là dung mạo của Vân Nặc mà còn là tài hoa xuất chúng cùng với khí chất thanh tao như đóa lan rừng mị hoặc. Còn cô ta? Chậc chậc, nghề buôn phấn bán hương đã sớm thiêu rụi khí chất của cô ta. Giờ đây chỉ còn là cành liễu phong trần, dung tục. Cả đời này cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc có được khí chất thoát tục như đóa lan rừng của Vân Nặc. Lúc này ở bên ngoài thì Hề Hề đã không chịu nổi Doãn Tư Thần nữa rồi. Người đàn ông này hôm nay tính làm trò gì vậy? Thật sự muốn dùng Mỹ Nam Kế dụ cô đầu hàng sao? Hề Hề cười đến gượng gạo cả miệng, lắp bắp nói. À, tự nhiên tôi khát nước quá, tôi đến phòng nghỉ uống nước một chút. Nói xong câu này thì Hề Hề lập tức chạy trối chết. Nhìn cô hoảng hốt bỏ chạy mà đáy mắt Doãn Tư Thần nhộn nhạo ý cười. Chuột đồng nhỏ ơi là chuột đồng nhỏ, bộ dáng thẹn thùng của em vẫn như 3 năm trước đây. Hề Hề không để ý nhiều đến các phòng nghỉ ở đây. Cô chỉ tùy tiện mở đại một cửa phòng đi vào, nhẹ nhàng chào hỏi. Xin lỗi, tôi hơi khát nước, có thể cho tôi một ly nước. Lời nói chưa kịp dứt thì đồng tử Hề Hề đột ngột co rút lại. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hề Hề theo bản năng liền đưa tay sờ lên mặt mình. Người phụ nữ trước mắt trông rất giống cô. Chẳng lẽ đối phương là người của Vân gia? Nếu không sao có thể giống hệt cô đến vậy? Tưởng Huy Âm đang miên man mơ tưởng về hồi ức đẹp đẽ, không ngờ bỗng nhiên có người bước vào. Cô ta ngẩng đầu lên thì tức khắc hét lên. Cô Hề Hề, cô chưa chết. Không, không có lý nào. Sao cô có thể còn sống? Nếu con trai của cô còn sống thì cô làm sao sống sót được? Giây tiếp theo, không khí trong phòng trở nên trầm mặc tĩnh mịch. Hai người nhìn nhau như thể gặp quỷ. Hề Hề nghe thấy lời nói hoảng loạn của đối phương mà suy nghĩ. Người này gọi cô là Cố Hề Hề. Chẳng lẽ đây là bạn cũ của cô? Nhưng vẻ mặt kinh hãi đó rõ ràng mang theo địch ý nặng nề. Còn nữa, câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Nếu con trai của cô còn sống thì cô làm sao sống sót được? Nhưng cô vẫn đang sống, lại còn sống rất tốt nữa. Cô là ai? Hề Hề theo bản năng hỏi ngược lại đối phương. Cô không biết tôi sao? Tưởng Huy Âm buột miệng hỏi. Ngay sau đó cô ta lập tức đưa tay lên sờ sờ chính gương mặt của mình. À, đúng, cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt, không còn là Tưởng Huy Âm trước kia nữa. Cố Hề Hề không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Đáp vậy thì có phải là cô ta nên lợi dụng gương mặt này một chút không? Trong mắt Tưởng Huy Âm đảo một vòng, nháy mắt nghĩ ra một kế sách ứng phó. À, trước kia tôi từng gặp qua cô rồi, chỉ là chắc cô không nhớ mà thôi. Tưởng Huy Âm nói dối theo phản xạ tự nhiên mà chẳng cần kịch bản. Tôi tên Tưởng Oánh, sấp xỉ tuổi với cô. Ánh mắt Hề Hề nghi hoặc nhìn đối phương. Vậy vì sao cô lại giống tôi như vậy? Đã mang họ Tưởng, nghĩa là không phải người của Vân gia, vậy vì cái gì lại giống cô đến như vậy? Đôi mắt trắng dã của Tưởng Huy Âm chuyển động, thuận miệng nói tiếp. Có lẽ là duyên phận, lúc trước khi chúng ta mới gặp nhau thì cả hai đều rất kinh ngạc đó thôi. Hề Hề cảm thấy cái gì đó không đúng, nhưng vẫn mơ hồ không rõ ràng. Bất quá thấy đối phương chủ động giải thích thì lại thầm nghĩ, có lẽ đây là người quen cũ, nếu không sao có thể buột miệng gọi ra tên Cố Hề Hề. Vậy sao? Thì ra là thế. Thật ngại quá, khoảng thời gian trước tôi bị bệnh nặng nên mất đi ký ức, có nhiều chuyện không thể nhớ rõ, cho nên tôi không nhận ra cô, thật là xin lỗi. Hề Hề nhẹ nhàng nói. Tưởng Huy Âm đột ngột sửng sốt. Hề Hề bị mất trí nhớ. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Hề Hề ơi là Hề Hề, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay.

Mommy đi ngủ trưa với bọn con đi. Con với Cố Miểu hôm qua ngủ không đủ giấc nên khó chịu lắm. Thầy giáo nói là trẻ con phải ngủ nhiều mới mau lớn. Cố Miểu nắm bàn tay còn lại của Hề Hề, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, Mommy, bọn con muốn được ôm Mommy đi ngủ. Hề Hề dĩ nhiên biết hai bánh bao nhỏ là muốn chăm sóc cô. Thật ra cô cũng hơi mệt, đành cười nói với Tường Giật Hải. Được, vậy tôi dẫn hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi một lát. Tường Giật Hải nhìn theo bóng dáng ba người rời khỏi, khóe miệng vẫn nở nụ cười êm ái. Hề Hề vừa đi được hai bước thì di động bỗng vang lên một tiếng bíp. Là tin nhắn của Tưởng Huy Âm. Hề Hề nhíu mày lại, hơi do dự một chút, nhưng vẫn mở di động xem tin nhắn, nhưng chưa vội trả lời. Đối với cô thì không điều gì quan trọng đáng giá hơn được ở cùng với hai bánh bao nhỏ. Còn người phụ nữ vừa mới gặp kia, mặc kệ trước đây quen biết tốt bao nhiêu cũng không liên quan. Đối với cô vẫn không phải là người đặc biệt. Hơn nữa, hai cậu nhóc không phải dễ dàng mà được ra khỏi cửa. Bên cạnh hai vị tiểu thiếu gia, luôn có vệ sĩ và người hầu. Cô phải tranh thủ tận hưởng thời gian hiếm hoi này ở bên cạnh hai con trai. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhận ra Hề Hề buồn ngủ nên chủ động lôi kéo cô về phòng nghỉ, sau đó ngoan ngoãn bò lên giường nằm ngủ với cô. Một giấc ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại đã qua giờ cơm trưa. Hề Hề vừa mở mắt thì nhìn thấy hai bánh bao nhỏ nằm hai bên của cô. Khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của hai cậu nhóc làm cô càng nhìn càng yêu, nhịn không được cúi đầu hôn bẹp một cái. Cố Miểu mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Mommy! Giọng nói yếu ớt ngái ngủ làm lòng người ta phải mềm nhũn. Nếu tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa, dậy rửa mặt đi rồi đi ăn. Hề Hề thấp giọng nói. Dạ. Hàng mi của Cố Miểu giống như cây quạt nhỏ, nhấp nháy vài cái rồi chậm rãi mở to hai mắt. Đôi mắt màu hồng bảo thạch, quả thật rất đẹp. Hề Hề liền nghĩ đến bá tước Philips, người đàn ông đó cũng có đôi mắt xinh đẹp như vậy. Trên thế giới này, người có mắt màu hồng bảo thạch và có được thân thể khỏe mạnh thật sự rất ít. Có lẽ Cố Miểu đúng là con trai của bá tước Philips. Mommy sao lại nhìn con như vậy? Cố Miểu thấy Hề Hề nhìn mình chăm chú thì tò mò hỏi. Hề Hề đưa tay xoa xoa hai cái má bầu bĩnh múp míp của Cố Miểu, nhịn không được nói. Mommy chỉ đang suy nghĩ con đẹp trai thế này, không biết khi lớn lên còn thế nào nữa, chắc sẽ khiến không ít cô gái phải khóc lóc thương nhớ đó. Cố Miểu nhún vai, làm vẻ vô ngữ nhìn Hề Hề. Lúc này, Doãn Ngự Hàm cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nói. Mommy, không cần chờ lớn lên đâu, anh hai bây giờ đã là nam thần của mấy cô bé trong nhà trẻ rồi. Còn nói anh sao, không phải em mới là như vậy à? Cố Miểu quay đầu nói với Doãn Ngự Hàm. Từ mấy bé 2 tuổi cho đến các cụ bà 80 tuổi, ai mà không thích em? Doãn Ngự Hàm nhúc nhích thân mình tròn lẳn, bò đến bên cạnh Hề Hề, ôm lấy tay cô và cười hì hì nói. Mommy, sau này con sẽ tìm bạn gái xinh đẹp như Mommy. Mommy mau sinh thêm em gái cho con đi, để em làm bạn gái của con. Cố Miểu liền chêm thêm một câu. Ngự Hàm, nếu Mommy sinh em gái thì chỉ có thể là em gái của em thôi, không làm bạn gái được đâu. Cái gì? Doãn Ngự Hàm thẳng thốt như sét đánh ngang tai, vẻ mặt khiếp sợ. Vậy không cần em gái nữa, có em gái thì chỉ có anh Cố Miểu được lợi thôi. Cố Miểu nghiêng nghiêng đầu như bừng tỉnh. Ừ, ý này được đó, Mommy sinh em gái, nếu không làm bạn gái của Ngự Hàm được, vậy thì làm bạn gái của con đi. Hề Hề bị sự ngây ngô của hai cậu nhóc làm cho bật cười khúc khích. Bất quá cô không nghĩ đến lời trẻ thơ lại ứng với hình ảnh tương lai. Những năm tháng sau này, mối quan hệ tình cảm giữa họ vẫn khăng khít không rời. Chờ hai bánh bao nhỏ hoàn toàn tỉnh táo, Hề Hề cười tủm tỉm nhờ người hầu trong trang viện mang khăn đến giúp hai cậu nhóc rửa mặt và tay chân. Được Mommy chăm sóc, thật là thích nha. Tường Giật Hải gõ cửa bên ngoài. Dậy rồi sao? Đầu bếp đã chuẩn bị cơm trưa sẵn sàng, có thể ăn bất cứ lúc nào. Hề Hề áy náy nhìn Tường Giật Hải. Ngại quá, chúng tôi đã dậy trễ. Tưởng Giật Hải xua xua tay. Không cần khách khí với tôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Không lâu sau thì các đầu bếp đã mang đồ ăn đến phòng khách bày biện chỉnh tề. Hề hề nhìn các món được chế biến mà kinh ngạc. Tưởng Giật Hải sao lại biết món ăn mà cô thích? Rõ ràng cô chưa từng nói với anh mà. Doãn Ngự Hàm ở bên cạnh kêu lên. Wow, toàn là món mami thích ăn nhất đó. Cố Miểu cũng reo lên. Đúng vậy, bác thật lợi hại, đoán được cả khẩu vị của mami luôn. Đáy mắt Tưởng Giật Hải thoáng xấu hổ, cẩn thận nhìn thoáng qua Hề Hề, đến khi chắc chắn gương mặt cô không có biểu tình gì khác biệt thì mới nói. À, trước kia có lần mami của hai đứa đến Tưởng gia làm khách, đặc biệt có hứng thú với các món này, nên bác mới nhớ kỹ. Hề Hề càng ngạc nhiên hơn nữa. Xem ra 3 năm trước đây, quan hệ của cô và Tưởng gia quả thật là không tệ. Tưởng Giật Hải nhớ rõ món ăn ưa thích của cô, có thể thấy được là cô và anh thường xuyên đi dùng cơm chung. Thảo nào trong lòng cô luôn có cảm giác rất thân thuộc với anh. Dù đáy lòng tràn ngập tâm sự, nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên. Hề Hề liền nói, nếu đây là món yêu thích thì tôi không khách khí đâu. Đương nhiên. Tưởng Giật Hải thấy Hề Hề không suy nghĩ nhiều thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút hụt hẫng trong lòng. Bữa cơm trưa trôi qua rất mau, sau đó hai bánh bao nhỏ phải theo Tưởng Giật Hải trở về đại trạch của Doãn gia. Mami, ngày đại thọ của bà cố thì mami nhất định phải tới nhé. Gương mặt bầu bĩnh của Doãn Ngự Hàm lộ vẻ không yên tâm. Cậu nhóc dặn dò Hề Hề. Nếu ngày đó mami không có lễ phục thì nói cho con nha, con sẽ kêu người đưa qua cho mami. Cố Miểu gật gật đầu nói. Nếu mami thích thiết kế của ai, bọn con sẽ liên hệ sắp xếp cho mami. Hề Hề mỉm cười ấm áp, xoa xoa đầu hai bánh bao nhỏ. Yên tâm, mami chắc chắn sẽ đến. Cô biết hai con trai đang nỗ lực giúp mình mở rộng mối quan hệ trong giới thượng lưu. Mộc Nhược Na vừa thành lập công ty, tuy cô chỉ nói hỗ trợ thời gian đầu chứ không tham gia kinh doanh, nhưng cô bạn này rất hào phóng, sang nhượng hẳn cho cô 10% cổ phần. Nếu đã là cổ đông của công ty, tự nhiên cô phải nỗ lực phát triển bản thân để giúp ích cho công ty sau này. Lễ đại thọ 80 của Doãn lão phu nhân chính là cơ hội để tiếp xúc với nhiều nhân vật quan trọng. Vốn dĩ ban đầu, Hề Hề chỉ muốn gần gũi con trai, giờ lại có thêm một mục tiêu nữa, đó chính là cô phải mau chóng thích ứng với tầng lớp thượng lưu ở Trung Quốc, hòa nhập với xã hội này. Tưởng Giật Hải chào tạm biệt cô để đưa hai cậu nhóc trở về, anh để lại riêng một chiếc xe cho cô sử dụng. Lúc này, một tin nhắn lại được gửi đến. Cô xong việc chưa? Tôi có thể mời cô đi dùng cơm chiều nay chứ? Hề Hề hơi nhíu mày. Cũng được thôi, nhân dịp này sẽ hỏi thăm một chút việc trong quá khứ từ miệng của người phụ nữ tên Tưởng Oánh kia. Cô liền trả lời tin nhắn. Được. Hề Hề quay sang nói với tài xế. Nhờ anh đưa tôi đến một nhà hàng món hoa ở đường Phúc Ninh. Tài xế cung kính trả lời. Vâng, tiểu thư. Ở bên kia, Tưởng Huy Âm vốn dĩ không ôm hy vọng nhiều bởi vì cô ta đã nhắn tin cho Hề Hề đến tin nhắn thứ hai. Ngay khi cô ta định bỏ cuộc thì nhận được câu đồng ý của Hề Hề. Tưởng Huy Âm vui mừng quá đỗi, lập tức nhắn lại một tin để xác nhận thời gian và địa điểm gặp mặt, sau đó đến trước gương trang điểm thật tỉ mỉ rồi mới ra khỏi nhà. Hề Hề chọn nhà hàng, bước vào ngồi chờ Tưởng Huy Âm. Chờ đến nửa tiếng sau thì cô ta khoan thai bước vào. Nhìn dáng đi của cô ta mà ánh mắt Hề Hề hơi cau lại. Mặc kệ cho trên người cô ta ăn bận rất xa hoa, nhưng vẫn không giấu được vẻ phong trần dung tục. Chẳng lẽ 3 năm trước đây cô lại giao thiệp với một người phụ nữ như vậy? Không lẽ mắt nhìn người của cô lúc trước lại kỳ quái đến vậy ư? Nhưng bộ dáng đối phương rõ ràng rất quen thuộc với cô, còn biết tên gọi trước đây là Cố Hề Hề. Chẳng lẽ là còn bí mật gì khác? Tưởng Huy Âm nhìn Hề Hề trước mặt, tuy ăn vận giản dị nhưng lại ưu nhã, khí chất tựa như đóa lan rừng thanh tao, thì đáy lòng cô nhộn nhạo sự ghen ghét đố kỵ. Vì cái gì mà cô ta phải bại dưới tay người phụ nữ này? Hiện tại, dung mạo hai người tương đồng đến hơn 90%. Vì sao cô ta phải chịu thua? Không, tuyệt đối không được thua. Thật xin lỗi, tôi đến muộn. Tưởng Huy Âm cật lực khôi phục khí chất một thời là Tưởng gia đại tiểu thư. Nhưng mặc cho nỗ lực thế nào, vẻ tục tằn trong đôi mắt phong trần vẫn không thể che lấp. Bởi lẽ nó đã trở thành bản năng sống của cô ta. Hề hề khẽ cười lắc đầu. Không sao, tôi cũng vừa tới. Cơm trưa ăn hơi trễ, nên buổi chiều hề hề chưa thấy đói. Cô chỉ gọi vài món điểm tâm nhẹ. Dĩ nhiên, Tưởng Huy Âm đến đây không phải để ăn cơm, cho nên cô ta lơ đãng nếm thử vài món thì nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề chính. Hề hề, cô thật sự quên hết chuyện trước kia sao? Hề hề gật đầu. Đúng vậy. Trong mắt Tưởng Huy Âm chuyển động. Vậy những người bạn trước kia thì cô hoàn toàn không nhớ một ai? Hề hề vẫn đáp. Đúng vậy. Thật đáng tiếc, trước kia quan hệ của chúng ta rất tốt, chỉ là vị trí trong xã hội khác biệt nên không có nhiều cơ hội gặp nhau. Đôi mắt Tưởng Huy Âm lập lòe, âm thầm đánh giá thái độ của hề hề. Hôm nay có thể gặp lại, đúng là có duyên. Bữa cơm này tôi mời, ngàn vạn lần mong cô đừng khách sáo nha. Hề hề yên lặng, trong lòng đang thử đánh giá lời nói của đối phương xem có bao nhiêu phần thật giả. Tưởng Huy Âm tiếp tục nói. Xem ra là do tôi nóng vội, chúng ta chỉ mới làm quen hôm nay, cô lại không nhớ ra tôi cho nên khó tránh việc kiêng dè. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta vất vả lắm mới gặp lại nhau, hy vọng cô đừng tỏ ra xa lạ với tôi, được không, hề hề. Hề hề cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, nói cũng phải. Trong mắt Tưởng Huy Âm lại quay một vòng, lập tức chuyển qua đề tài về Doãn Gia. Sao hôm nay cô lại đến trang viên phía nam thành phố vậy? Nơi đó là khu vực của Doãn Gia và Tưởng Gia mà. Nghe nói hoa được trồng trong đó là để chuẩn bị cho lễ đại thọ 80 của Doãn Lão Phu Nhân. Hề hề, cô định tham dự lễ đại thọ của Doãn Lão Phu Nhân sao? Hề hề kinh ngạc nhìn Tưởng Huy Âm. Sao? Cô rất hiếu kỳ chuyện này ư? Tưởng Huy Âm nhẹ nhàng cắn môi, nói. À, là thế này. Tôi thật ra có chút việc muốn cầu cạnh Doãn Gia, nhưng vẫn không có cơ hội nào gặp được người của Doãn Gia cả. Nghe nói lần này, lễ đại thọ của Doãn Lão Phu Nhân sẽ mời rất nhiều khách. Tôi nghĩ nếu mình có may mắn được tham dự, thì không chừng nỗi lo lắng của tôi sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Hề hề, nếu cô có thiệp mời, có thể cho tôi một cái không? Hề hề không nghĩ đối phương có thể mở miệng đưa ra yêu cầu này. Đưa thiệp mời cho cô ta, dẫn cô ta đến lễ đại thọ của Doãn Lão Phu Nhân. Sao có thể chứ? Cô còn chưa kịp tìm hiểu rõ ràng người phụ nữ này mà. Tuy người tự xưng Tưởng Oánh này luôn miệng nói hai người là bạn bè cũ, nhưng vì cái gì mà cô lại không thể cảm nhận được bất kỳ sự thân thuộc nào cả. Mộc Nhược Na là bạn của cô trước đây. Ngay cả khi cô mất đi trí nhớ và Mộc Nhược Na giả vờ tiếp cận, còn mặt dày bám theo cô làm quen. Tuy vậy, nhưng tự trong lòng cô lúc đó đã cảm nhận thân thiết khó hiểu với Mộc Nhược Na. Cho nên với những hành động dạn dĩ của Mộc Nhược Na thì cô không hề có phản cảm. Còn người phụ nữ trước mặt này, cô hoàn toàn không có chút cảm giác thân thiết, ngược lại cảm thấy rất gượng gạo cứng nhắc. Có thật là 3 năm trước, cô và cô ta là bạn bè hay không? Điều này vẫn còn chưa chắc. Hề hề rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Thật không phải rồi, vì tôi đi theo một người khác, không có thiệp mời nên đâu thể dẫn thêm ai. Thiệp mời của Doãn Gia cũng không phải dễ dàng gì mà có được. Tôi có tài đức hay địa vị gì đáng để họ gửi thiệp mời chứ? Tưởng Huy Âm nghe thế vậy thì đáy mắt lập tức tràn ngập thất vọng, ảo não. Sao có thể như vậy? Doãn Tư Thần rất để tâm đến Cố Hề Hề. Hôm nay chính mắt cô ta nhìn thấy sự quan tâm săn sóc của anh dành cho Cố Hề Hề trong nhà kính trồng hoa ở trang viên. Dù cho Cố Hề Hề có mất đi mọi ký ức thì Doãn Tư Thần cũng tuyệt đối không buông tay. Doãn Tư Thần